Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1205, đây vẫn là daddy của cô sao? Góc truyện audio.com, editor, may, chợt mắt đỏ tươi của Hoàng Phủ Thí giống như lệ quỷ lui tới. Hùng hăng giơ tay lên, tát một cái ở trên mặt Vân Nhược Vi, gần như đánh đến nửa bên mặt nháy mắt liền sưng đỏ, một dấu bàn tay rõ ràng. Hoàng Phủ Thí điên cuồng rít gào, Vân Nhược Vi, sao bà có thể tàn nhẫn như vậy? Sao bà có thể tàn nhẫn như vậy? Yên Nhi coi bà chị em tốt, bà lại đối với bà ấy như vậy. Làm hại bà ấy cha con ly tán, bà thậm chí không tiếc giết chết đứa con của chính mình, sao bà không chết đi? Sao bà không chết đi? Một cái tát này, là tôi đánh thay Yên Nhi. Chợt lại một cái tát rơi xuống xẹt qua gió sắc bén, vung về phía gương mặt của Vân Nhược Vi. Lại rơi ở phía sau lưng Hoàng Phủ Bạc Ý. Hoàng Phủ Bạc Ý đang ở trong phòng ngủ, đột nhiên nghe được tiếng cãi vã giống giận ở trong vườn hoa, liền phát hiện Hoàng Phủ Thí và Vân Nhược Vi đang cãi nhau. Phải nói là Hoàng Phủ Thí đang phát tính tình, thậm chí động thủ. Trên người Hoàng Phủ Bạc Ý còn mặc áo ngủ, lập tức bổ nhào tới ôm chặt lấy Vân Nhược Vi. Chịu một cái tát của Hoàng Phủ Thí, chợt phía sau lưng một mảnh nóng rát, cảm giác thật giống như toàn bộ sống lưng đang thiêu đốt ở trong lửa mạnh. Hoàng Phủ Bạc Ý ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mắt bị hận ý ngập trời cắn nuốt tất cả lý trí, lại có thể không chịu khống chế cả người chấn động. Đây vẫn là daddy của cô sao? Cho dù em ở trước mặt mọi người đều là chí cao vô thượng, nhưng Hoàng Phủ Thí đối với Hoàng Phủ Bạc Ý vẫn là rất tốt, nhưng mà, giờ phút này em, mặt tràn đầy sát khí. Cách chương.